Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 93, Co Giò Lên Chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguy rồi, xúc sinh này đã chú ý đến ta. Nhìn Hắc Địa Xà sau khi nuốt hai tên Trần gia đệ tử sau liền quay lại nhìn mình. Trần Vân Thanh thầm hô một tiếng không tốt. Từ vị trí nơi này mà hắn đứng cách Hắc Địa Xà bên đó là cả trăm mét phạm vi. Hắn lại còn là đứng tại một cái gốc cây lớn quan sát. Với phạm vi như vậy, dù là yêu sĩ lục trọng cũng là chưa chắc có thể phát hiện ra được hắn. Con xúc sinh này chỉ tương đương với lại yêu sĩ nhất trọng hậu kỳ. Sao có thể phát hiện ra được hành tung của hắn được kia chứ? Xoẹt, chạy thôi. Trần Vân Thanh quay đầu ngược lại hướng Đại Mộc Lâm khu. Co giò lên chạy hết tốc độ. Trần Vân Thanh biết hiện tại không phải là lúc điều tra xem Hắc Địa Xà làm như thế nào có thể phát hiện ra hành tung của mình. Trước tiên chạy trốn khỏi nơi đây mới là thượng sách. Hơn ai hết Trần Vân Thanh hắn là hiểu rõ hoàn cảnh của mình hiện tại hết sức rõ ràng. Với thực lực hiện tại, dù yêu kỹ của hắn có lợi hại đến như thế nào, cũng không có khả năng là đối thủ của nhị giai yêu thú. Không chạy sớm mà nói, hắn chỉ có một con đường chết, còn đám Trần gia đệ tử bên trong kia, Trần Vân Thanh hắn chỉ có thể nói câu xin lỗi. Hiện tại Trần Vân Thanh hắn ốc còn không mang nổi mình. Sao có thể lo nghĩ cho người khác được? Hắn cũng chỉ cầu chúc cho đám người kia bình an. Chờ sau khi hắn thoát khỏi nơi đây, chạy được về Trần gia, liền sẽ thông báo chuyện này cho các vị trưởng lão biết. Mời bọn họ đến nơi này. Diệt đi Hắc Địa Xà, trả thù cho những tên đệ tử không may chết oan vậy. Ào ào, xẹt, xẹt, nguy hiểm, đang dùng hết tốc độ chạy. Trần Vân Thanh nghe được tiếng cuồng phong ập đến từ phía sau. Kèm theo đó là một cổ lực lượng cương đại đánh đến. Hắn là thầm hô một tiếng không tốt, dùng chân đạp xuống đất một cái lấy đà bay lên không trung. Sau khi lượn vài vòng, hắn liền là đáp xuống mặt đất, nhưng là đối diện với lại hắn hiện tại tình cảnh cũng là không có sáng sủa gì cho lắm. Khủng bố Hắc Địa Xà mà hắn kiên kỵ thật sâu đã không biết dùng cách gì đến cách hắn không đến 20 mét. Còn là đưa một đôi mắt đen sâu thẳm như hai cái hắc động sâu không thấy đáy nhìn hắn. Toàn thân phát ra sát khí, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết con này xúc sinh là sẽ không có bỏ qua cho Trần Vân Thanh hắn rồi. Khè, khè, hừ, xúc sinh, tao cũng là không có tin, tao không thể làm gì được mày. Trần Vân Thanh rút trong tay tuyết ảnh kiếm ra, gương mặt căm phẫn nhìn bên kia Hắc Địa Xà. Chỉ là nghe ra, hắn dường như lòng tin đối với lại mình không có đủ thì phải. Tin tưởng làm sao mà được, khi mà vừa rồi hắn cách Hắc Địa Xà hơn 100 mét. Còn là sử dụng nhị giai hạ phẩm yêu kỹ thân pháp nhất đóa tam ảnh. Tuy là chưa có nhập môn, nhưng là tốc độ phải cao hơn ảnh bộ khi xưa của hắn đến 3-4 lần. Nơi đây còn là được nhiều đại mộc thụ ngăn cản bước tiến của Hắc Địa Xà. Có được thiên thời, địa lợi, nhân hòa như thế này. Nhưng mà chỉ chạy không đến một phút hắn liền là bị cái này Hắc Địa Xà đuổi kịp. Như thế khủng bố tốc độ, như thế khủng bố thực lực. Thử hỏi Trần Vân Thanh hắn sao có thể không sợ hãi cho được. Giao ảnh phá hình thức, sát, đã Hắc Địa Xà không cho Trần Vân Thanh hắn con đường sống. Như vậy hắn cũng chỉ có thể liều mạng nhất chiến. Đối phương thực lực đúng là cường đại hơn hắn quá nhiều. Nhưng mà chỉ dựa vào điểm này để cho hắn phải bó tay chịu chết, đó là chuyện không thể nào được. Bỏ cuộc từ trước đến giờ chưa bao giờ là tác phong làm việc của Trần Vân Thanh hắn cả. Trần Vân Thanh chân đạp nhất đóa tam ảnh, làm cho thân hình của mình càng trở nên mờ ảo. Kiếm chiêu sử dụng chính là giao ảnh kiếm pháp. Chỉ thấy hắn thân thể như một cái bóng giao mờ ảo, người thường tuyệt đối không thể nào nhận ra được đến. Hướng Hắc Địa Xà kia giết đến. Lần này hắn là quyết tâm một lần nữa sử dụng ra giao ảnh kiếm pháp loại này nhị giai hạ phẩm yêu kỹ. Dù có phải bị tổn thương một lần nữa cũng không có tiếc. Hết cách rồi. Đối diện với lại hắn chính là nhị giai nhất phẩm hậu kỳ yêu thú. Đây là tương đương với lại yêu sĩ nhất trọng hậu kỳ cường giả. Không dùng ra thủ đoạn ép đáy hòm mà nói, hắn chắc chắn sẽ chỉ có một con đường chết. Khè, khè, nhìn thân ảnh của Trần Vân Thanh tiến đến. Hắc địa xà liền tiếp tục kêu lên hai tiếng. Ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Vân Thanh tràn đầy khinh bỉ. Loại kia khinh thường toát ra từ xương cốt. Dù có bất kỳ yêu giả nào có mặt tại đây cũng liền có thể nhìn ra được. Xẹt, ào ào, rầm rầm, cũng không có khinh thường bao lâu. Hắc địa xà liền là xuất thủ. Chỉ thấy đuôi của nó dùng tốc độ cực nhanh đánh đến vị trí của Trần Vân Thanh. Lực đạo cùng phương hướng vô cùng tinh chuẩn. Dường như những cái chiêu thức hoa lệ nhị giai hạ phẩm yêu kỹ kiếm pháp đạt đến nhập môn chi cảnh của Trần Vân Thanh cùng thân pháp ảo diệu có thể sánh ngang với lại yêu sĩ nhất trọng sơ kỳ kia của Trần Vân Thanh trong mắt của Hắc Địa Xà không có gì huyền diệu. Như là một cái đứa bé múa may trước mắt đại hán một dạng. Đứng trước Hắc Địa Xà, Trần Vân Thanh không hề có một chút che giấu cái gì. Chiếc đuôi của Hắc Địa Xà chỉ khẽ đưa ra. Trần Vân Thanh đã bị đánh bay cả mấy chục mét mất rồi. Rầm, rầm, rác, rác. Trần Vân Thanh bị đánh bay ra xa. Trên đường đi lực lượng thân thể hủy không ít cây cối nhỏ cản đường. Phải đến một cây đại mộc thụ có đường kính hơn 10 người ôm mới ngừng lại rơi xuống. Chỉ nghe đến những tiếng chấn động cực lớn. Theo sau là tiếng xương cốt gãy vỡ vang lên. Ngay cả tuyết ảnh kiếm của Trần Vân Thanh cầm trong tay. Cũng liền là đã rời khỏi tay của hắn từ lâu. Khụ, phốc, đây là thực lực của nhị giai nhất phẩm hậu kỳ yêu thú sao? Trần Vân Thanh xương ngực hiện tại bị gãy không dưới 6 cái. Ngay cả một cái cử động nhỏ hắn cũng không thể nào làm được. Miệng của hắn hiện tại trào ra rất nhiều máu tươi. Nói ra những lời kia, cũng là phải khó khăn lắm hắn mới có thể làm được đến. Hắn đã từng tưởng tượng ra nhị giai nhất phẩm hậu kỳ yêu thú. Tương đương với lại yêu sĩ nhất trọng hậu kỳ sẽ rất là khủng bố. Nhưng có nằm mơ hắn cũng là không thể nào tưởng tượng. Nó lại kinh khủng đến như vậy. Hắn đã tại xuất toàn lực rồi. Thậm chí là chấp nhận nội thương để thi triển ra nhị giai hạ phẩm yêu kỹ giao ảnh kiếm pháp nhập môn. Uy năng một chiêu vừa mới rồi kia của hắn là không hề thua kém một tôn yêu sĩ nhất trọng sơ kỳ cảnh giới. Thậm chí hắn còn có thể chém giết những tên bình thường yêu sĩ nhất trọng sơ kỳ qua chiêu thức vừa rồi. Nhưng mà đối đầu với lại con này nhị giai nhất phẩm hậu kỳ yêu thú Hắc Địa Xà này. Thủ đoạn cường đại của hắn là không có đất dụng võ. Ánh mắt tinh chuẩn kia của Hắc Địa Xà liền có thể nhìn thấu hư thực của chiêu thức hắn phát ra. Không thể nào qua được mắt của nó. Hắc Địa Xà xuất thủ lực lượng là cực kỳ cường đại. Cường đại đến nỗi hắn cũng không thể tưởng tượng ra nổi. Hắn nhìn Hắc Địa Xà kia ra tay nhẹ nhàng. Còn chưa xuất toàn lực. Như nó xuất toàn lực mà nói. E là hiện tại hắn cả cơ hội mở miệng nói chuyện như thế này. Cũng là một cái hy vọng xa vời. Rất lớn khả năng hắn đã đi đời nhà ma từ lâu rồi. Sạt. Sạt, khè, khè, mạng của Trần Vân Thanh ta xem ra chấm dứt tại đây rồi. Đang cảm thán Hắc Địa Xà này thực lực quá khủng khiếp Trần Vân Thanh. Hắn là nghe tiếng động lạ cách mình không xa truyền đến. Cố gắng đưa ánh mắt nhìn lại. Cái kia Hắc Địa Xà chỉ còn cách mình có 2 mét gần. Còn là đang mở ra cái miệng máu khổng lồ. Chuẩn bị đưa Trần Vân Thanh hắn nuốt xuống. Tình cảnh này. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cổ tuyệt vọng trào dâng. Hiện tại hắn bị thương nặng. Ngay cả cử động cũng là không nổi. Mà dù hắn có bình thường. Cũng không phải là đối thủ của Hắc Địa Xà con yêu thú này. Mạng của hắn chắc chắn là sẽ phải kết thúc tại nơi đây. Nghĩ đến mình đi đến thế giới tu hành này không bao lâu. Còn chưa thể nào đạt được mộng tưởng trở thành cường giả của mình. Cũng như chưa sống sót tại nơi này quá nửa năm. Hắn không khỏi có chút tiếc nuối. Càng tiếc nuối hơn nữa là cách chết của hắn. Không phải theo bình thường chết trong tay cường giả để rồi có người giúp mình chôn xác. Mà là phải làm thức ăn cho kẻ khác. Cung cấp dinh dưỡng cho địch nhân trưởng thành càng cường đại. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới. Cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn.